Chuyện cũ kinh cảng Lâu Vấn Tinh, chương 145, đêm sinh nhật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Vi Ninh không biết phải trả lời thế nào, cô biết rõ mình có lỗi, có những chuyện chỉ nên giữ trong lòng, một khi viết ra giấy, ý nghĩa sẽ thay đổi, dễ khiến người khác tổn thương. Nhưng đời đâu có thuốc hối hận, cô lúng túng không thể diễn đạt, không biết phải giải thích ra sao. Biểu cảm này lọt vào mắt Trần Kính Uyên, lại trở thành minh chứng cho suy đoán của anh. Sự im lặng của cô càng khiến anh chắc chắn, rốt cuộc, nửa năm qua anh đã quá nhân nhượng, để rồi dẫn đến tình cảnh tiến thoái lưỡng nan này. Trong sự tĩnh lặng kéo dài, ánh mắt u tối của anh rời khỏi gương mặt nghiêng của cô, chậm rãi hướng về túi quà nằm không xa. Anh cất giọng trầm lạnh, không chút nhiệt độ, vậy nên, trong mắt em, mọi thứ anh tặng chỉ là gánh nặng. Còn những gì người khác tặng mới thực sự quý giá và ý nghĩa. Câu nói như mũi dao đâm thẳng vào tim, kéo cô trở về thực tại. Cô ngẩng đầu, ánh mắt bối rối. Người khác nào? Ánh mắt cô theo bản năng lướt qua bàn ăn, lập tức hiểu ra vấn đề. Cô cố trấn tĩnh, nói nhanh. Đây là quà giao tế từ một công ty khởi nghiệp. Giám đốc Trang cũng có một phần, y hệt. Lý do đầy logic, thậm chí còn rất quả quyết. Thử mở ra xem, giọng anh có chút khuyến khích, như thể rất tò mò về món quà này. Không chút nghi ngờ, cô làm theo. Kết quả, khi mở hộp, cô sững sờ. Bên trong chiếc hộp nhung màu xanh đậm là một chiếc đồng hồ nữ. Không chỉ vậy, thương hiệu LMC vốn là nhãn hiệu quốc tế, nổi tiếng với dòng sản phẩm đồng hồ đôi. Thẩm Phục, đang làm cái gì đây? Sau vài giây im lặng căng thẳng, cô cố gắng giữ bình tĩnh, nhanh chóng đóng hộp lại, nói cứng. Có lẽ là nhầm lẫn, mai em sẽ trả lại. Thấy cô lập luận đầy ứng biến, Trần Kính Uyên không kìm được bật cười lạnh. Đến nước này, cô vẫn muốn che giấu, nghĩ rằng anh dễ bị lừa. Trong mắt cô, anh chẳng đáng để cô để tâm. Cô cho rằng anh mạnh mẽ như tường đồng vách sắt, đủ để chịu đựng mọi sự dối trá và điều khiển. Không khí lập tức trở nên căng thẳng đến nghẹt thở, như thể bị hàng trăm lưỡi dao sắc nhọn đâm vào. Cô không dám nhúc nhích, chỉ có thể lặng lẽ chịu đựng áp lực vô hình từ người đàn ông trước mặt. Ngoại trừ tiếng cười lạnh lẽo vừa rồi, anh không nói thêm lời nào, chỉ im lặng nhìn cô. Rồi, khí lạnh quanh anh như rơi xuống tận đáy vực. Chạm phải ánh mắt băng giá ấy, tim cô chìm xuống. Cô cuối cùng hiểu ra ý nghĩa lời nói của người tài xế. Anh đã đến công viên khởi nghiệp, và anh đã nhìn thấy cô với Thẩm Phục. Vì một món quà nhỏ, anh nghi ngờ cô. Không cần biết lý do, không cần hiểu rõ sự thật, anh vẫn nghi ngờ cô. Anh có biết thân phận thật sự của Thẩm Phục không? Nếu biết đó là người yêu cũ, liệu anh sẽ làm gì tiếp theo? Sự im lặng kéo dài chỉ trong vài giây, rồi anh cầm lấy cuốn sổ tay cạnh bàn, lật mở một trang và đưa đến trước mặt cô. Đọc to lên, đầu óc cô trống rỗng, không hiểu anh muốn làm gì. Hôm nay là sinh nhật cô, tại sao anh lại dùng cách này để trừng phạt cô? Cô gái ngồi thẳng lưng, cố gắng kiềm chế sự run rẩy. Vòng tay anh siết chặt eo cô, giọng nói trầm tĩnh nhưng đầy quyền lực. Đọc, áp vực như đè nặng, cô cắn môi, cố ép bản thân đọc ra, giọng nghẹn ngào. Ngày 10 tháng 4, nhận được chuyển khoản từ Trần Tiên Sinh. Cô nghẹn lại, không thể tiếp tục, nước mắt mở đi tầm nhìn, cô chưa kịp định thần thì anh cúi đầu, giữ chặt gáy cô, rồi bất ngờ cắn mạnh lên môi cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cánh tay dài của anh quét qua bàn ăn, bánh kem, đĩa ăn, chai rượu vang vỡ tung, phát ra tiếng động chói tai. Không cần nhìn cũng biết, tất cả đã rơi xuống và vỡ nát. Anh giữ chặt eo cô, bế cô lên và ép cô xuống bàn. Cà vạt vẫn còn, cảm giác lạnh lẽo từ chất liệu vải chạm vào da cô. Mọi thứ từ cổ tay áo, nút áo, đến chiếc đồng hồ trên cổ tay anh, đều cứng ngắc và lạnh lẽo. Chỉ có ánh nến là ấm áp. Dù quần áo cô vẫn nguyên vẹn, nhưng chiếc váy đã bị đẩy lên, không chút báo trước. Anh thẳng thừng tiến thẳng vào. Ánh mắt anh đỏ rực, tia máu hiện rõ, gân xanh nổi lên ở cổ. Anh giữ chặt hai cổ tay cô trên đỉnh đầu, hơi thở nóng rực phả bên tai. Thích ghi chép lắm đúng không? Vậy hãy ghi cả tối nay vào. Viết gì đây? Viết về công viên khởi nghiệp, về người yêu cũ, về chiếc đồng hồ đôi. Về cách Trần Tiên Sinh vì một cuốn sổ tay và món quà gọi là giao tế mà nhẫn tâm chiếm hữu cô, nước mắt trào ra không ngừng, Ánh nến lập lòe phản chiếu đôi mắt anh, chẳng chút hơi ấm. Trong đôi mắt tối sẫm của người đàn ông, chỉ có tầng tầng lớp lớp hàn khí lạnh lẽo, từng chút xâm chiếm thân thể và ý chí của cô. Cô bị anh bế lên tầng 2, vào phòng ngủ. Lương Vi Ninh không nói một lời, chỉ nhắm mắt, đôi môi mím chặt. Quả biết bao lần bị đẩy đến bờ vực, khuôn mặt cô đầy nước mắt, nét mặt kiên cường, nhưng điều đó không làm người đàn ông trước mặt mềm lòng. Anh cúi xuống, khẽ hôn lên khóe mắt cô, giọng nói trầm khàn, dịu dàng nhưng tàn nhẫn. Khóc đi, đêm nay còn dài. Cô mơ màng cảm nhận hơi thở sau lưng, nghe thấy tiếng anh tháo cà vạt. Hình ảnh chiếc kẹp cà vạt còn để ở Hương Dậu phủ thoáng lướt qua đầu cô. Chỉ giây lát, sợi vải lạnh buốt của cà vạt đã quấn quanh cổ tay cô, từng vòng, như siết chặt lấy trái tim, khiến cô ngạt thở. Lúc 11 giờ đêm, bên khu tây nam của biệt thự, từng chùm pháo hoa rực rỡ thắp sáng bầu trời đêm, soi sáng đôi mắt đẫm lệ của cô. Ai đã bất chấp lệnh cấm, cố tình dỗ dành người đẹp. Pháo hoa đẹp đến thế, nhưng rồi cũng có lúc tàn lụi. Không biết bao lâu trôi qua, ánh sáng rực rỡ dần biến mất, nhường chỗ cho những ngôi sao lấp lánh xuất hiện từ tận sâu thẳm màn đêm. Ánh sáng từ các vì sao từ từ tụ lại trên bầu trời phía trên biệt thự, tạo thành một dòng chữ, Ninh. Ninh 23 Yo đánh dấu rằng, đêm sinh nhật này sắp kết thúc. Một tuổi 23 đầy lãng mạn, có hoa hồng, có bữa tối dưới ánh nến, có bánh sinh nhật, ước nguyện, pháo hoa, thậm chí cả màn trình diễn của drone. Nhưng lại thiếu mất một câu, chúc mừng sinh nhật, nửa đêm, trời nổi giông bão, cả đêm mưa như chút nước. Từ cửa kính sát đất đến phòng tắm, cuối cùng cô bị ép nằm trên chiếc giường lớn màu xám nhạt trong phòng ngủ chính. Tiếng khóc nức nở yếu ớt của cô hòa lẫn vào tiếng sấm vang rền. Cô vốn không sợ sấm chớp, nhưng đêm nay phản ứng của cô lại khác thường. Có lẽ, anh đã nhận ra cô run rẩy hơn bình thường. Cuối cùng, anh dừng lại, nhẹ nhàng dùng chăn mỏng quấn cô lại, ôm vào lòng. Nụ hôn ấm áp rơi trên trán đẫm mồ hôi của cô, bàn tay lớn vỗ về lưng, giọng khàn khàn an ủi. Đừng sợ, anh biết, cô sợ không chỉ là tiếng sấm. Màn đêm dần tan, bầu trời phía đông bắt đầu sáng. Sau khi hút xong điếu thuốc thứ ba, Trần Kính Nguyên từ ban công bước vào phòng ngủ, tắt chiếc điện thoại đang rung không ngừng trên ghế sofa. Tiếng mơ màng khẽ vang lên từ phía sau. Anh quay lại, bước chậm rãi đến, ngồi xuống mép giường, lặng lẽ nhìn gương mặt đang ngủ yên của cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ngắm cô hồi lâu, rồi đưa tay nhẹ nhàng vuốt lên đôi mày khẽ trao của cô. Khoảnh khắc sau, điện thoại nhận một tin nhắn khẩn cấp. Công việc gấp, anh từ từ rút tay lại, chỉnh góc chăn cho cô, rồi đứng dậy tháo dây áo choàng, đi về phía phòng thay đồ. 20 phút sau, anh xuống tầng. Trước khi rời đi, anh dặn dò quản gia, chờ cô ấy dậy thì mang bữa sáng lên, nói với cô ấy, hôm nay không cần đến công ty, cứ ngoan ngoãn ở nhà đợi tôi về. Người quản gia gật đầu, đáp lời, cách chương.